Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, hai ngày trước, lúc này, thật xin lỗi, là ta sai rồi, mà bây giờ, thở vào một hơi, ngươi, tiến lên hai bước, lưu tại nơi này, nghĩ đến đây, hết chương.